Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chân tướng để lộ, Hạ Vi Lương đồng học, ví tiền của ta để ngươi cùng sủng vật của ngươi rất thất vọng, nhưng hiển nhiên các ngươi để cho ta rất kinh hỉ, tốt bao nhiêu người kế tục a, vì không chôn không nhân tài. Mời ngươi tới tiềm tu, Nha Khải cười ôn nhu, trong mắt hiện ra tán thưởng ánh sáng, cảnh như họa đối đầu ánh mắt của hắn, ánh mắt hắn chỉ riêng tựa như gặp gỡ cữu non sói, hứng thú dạt dào lại chờ đợi ngoạm ăn. Lâm An Trường cảnh sát, ngươi cùng An Thành là đồng học, Mạc Ly nhìn xem cái này cái nam nhân, mặc dù đến chính là ngục giam. Nhưng là cái này cái nam nhân cho người ta cảm giác không chết mà run. Cái này ngục giam thấu lộ ra kỳ quái bầu không khí tới. Vẹn vẹn gặp mặt một lần, nâng lên An Thành. Nha Khải trong tay chuyển bút, dừng lại. Đối đầu Mạc Ly con mắt, hắn là một đối thủ không tệ như các ngươi phỏng đoán. Các ngươi cái này thuận lợi, đoạn đường là ta an bài tốt. Mà ngươi, là ta cùng An Thành đánh cờ quân cờ. Nha Khải đứng lên, đi đến cảnh như họa trước mặt, cư cao lâm hạ nhìn xem nàng. Cảnh như họa trong lòng phát sinh một loại nộ khí, loại này bị người nhìn xuống, bị trường khống tư vị, nàng lần thứ nhất nếm thử đến, cảm giác thật không tốt. Ngươi là năm đó giết ra đến Hắc Mã, cướp đi An Thành đệ nhất người. Mạc Ly biết mình muội muội Mạc Tuyết đối An Thành thích đã lâu, ở sau lưng yên lặng chú ý hắn nhiều năm, liền hắn cũng biết An Thành không ít chuyện, tỉ như tốt nghiệp trường cảnh sát khảo thí, vốn nên giữ chắc đệ nhất An Thành bị nửa đường giết ra Trình Giảo Kim cướp đi, nhưng là có không ít nghe đồn nói là tấm màn đen. Nhưng là cụ thể sự tình cũng chỉ có người trong cuộc mình biết rồi. Đoạn, ha ha, Nha Khải cười lạnh một tiếng, không có chính diện nói lên vấn đề này. Vung tay lên, mấy người mặc chế phục cảnh sát liền mang đi bọn hắn. Cảnh như họa cùng Mạc Ly phân biệt được đưa tới khác biệt địa phương. Cảnh như họa một đường chỗ qua đều là im ắng. Một mực tại xuống thang lầu, cũng không biết xuống đất mấy tầng, cuối cùng đã tới, đây là bốn phía đều là hòn đá, dùng cốt thép gang chia ngang nhau lớn nhỏ ngục giam, cảnh như họa bị giam tiến tận cùng bên trong nhất một gian, nàng chỗ đi ngang qua chỗ, bên trong bị giam giữ phạm nhân hoặc ngồi hoặc nằm. Nghe được song sắt mở cửa tiếng va chạm cũng không có động tĩnh. Cửa bị khóa lại, cảnh như họa nhìn xem chỗ này nhỏ tiểu không gian. Nhà vệ sinh bồn rửa mặt có rèm ngăn cách. Vừa mới nàng đi ngang qua thời điểm, ngắm đến nàng sắt vách ngồi đọc sách một cái đeo kính nam tử. Nghe được môn bị đóng lại thanh âm, cái khác bị giam các phạm nhân đều có động tĩnh. Khanh khách, có tiểu cô nương tới, đây là đệ nhất ở giữa ở một cái đại thúc thanh âm ni, Nha Khải kia bệnh. Tâm thần lại tìm kiếm đến dạng gì người kế tục rồi. Tiểu cô nương tên gọi là gì? Thanh âm trẻ có già có, nhưng là nữ tính nhưng không có. Cảnh như họa lên tiếng hỏi, Nha Khải là bệnh tâm thần. Đúng vậy a, tiểu cô nương. Nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, làm sao lại bị hắn nhìn chúng? Ác ma vực sâu trước kia là giam giữ thế giới biến thái sát thủ ngục giam, nhưng là hiện tại thật thành ác ma vực sâu. Ha ha, ha ha, một cái từ tính tuổi trẻ thanh âm cười. Chúng ta tầng này là dưới mặt đất 6 tầng, còn có tầng thứ 7 ngươi biết là cái gì không? Có cái mất tiếng thanh âm lên tiếng, rất lâu đều không hỏi mới mẻ huyết nhục. Thật là thơm ni, hani bổ chớ dọa tiểu cô nương. Tiểu cô nương làm cái gì biến thái sự tình tới này? Cảnh như họa từ bọn hắn ngôn luận bên trong cũng minh bạch. Nơi này giam giữ chính là biến thái hung thủ. Nàng lại một lần tiến ngục giam. Lần này đối mặt là chân chính biến thái ma quỷ. Đã vượt ra khỏi bệnh tâm thần phạm vi. Nha Khải có sao khuynh hướng. Nhưng hắn càng thích trò chơi. Đặc biệt là cùng cảnh sát trêu đùa. Tiểu cô nương ngươi cũng là hắn lá cờ một trong đi. Ha ha, người kia tự mình nói. Cũng mặc kệ cảnh như họ có nghe hay không. Hết chương.